Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, dung hợp thiên địa, tiểu tử này, để hắn trùng hợp, thế giới tinh thần chiến đấu chính là hắn sở trường, mà hắn có ý chí kiếm, chém phá ảo giác sẽ dễ dàng rất nhiều. Hồ tộc đệ tử đều cảm thấy phiền muộn, cửu vĩ bạch hồ ưu thế lớn nhất, vừa lúc bị dịch vân khắc chế, không sao. Cửu vĩ bạch hồ, không chỉ dừng lại tại đây, mặc dù chém phá ảo giác sương mù, hắn vẫn phá không mở cửu vĩ lĩnh vực, mà ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, cửu vĩ bạch hồ liền là vô địch. Cửu vĩ lĩnh vực, làm 9 tầng lĩnh vực trồng chất, là cửu vĩ bạch hồ tu tập phép tác cao nhất thể hiện. Nếu như biết cửu vĩ bạch hồ tác chiến thủ đoạn, còn có thể sớm tránh mở, nhưng bây giờ dịch vân đã bị ngăn lại. Cửu vĩ lĩnh vực bên trong, dịch vân nhìn cửu vĩ bạch hồ, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy này bạch hồ phảng phất là thiên địa, đây là lĩnh vực hiệu quả sao? Dịch vân hơi suy nghĩ, sau lưng hắn, kim ô pháp tướng đồ đằng nổi lên, thang cốc phù tang bóng mờ, cũng thuận theo xuất hiện. Dịch vân run lên trường kiếm trong tay, hướng về cửu vĩ bạch hồ một chiêu kiếm chém tới. Sát, ánh kiếm hoa mở hư không, thẳng chém cửu vĩ bạch hồ ngạch đầu, ngay tại lúc ánh kiếm chém tới cửu vĩ bạch hồ cái trán trong nháy mắt. Nhưng xảy ra cực kỳ tình cảnh quái quỷ, nay cửu vĩ bạch hồ thân thể như là gợn nước giống như tách ra. Trực tiếp đem ánh kiếm này cho để tới, dường như dịch vân chiêu kiếm này, là chém bóng mờ. Cái này cùng trước nhiễm di ngư dựa vào hệ nước pháp tác tránh né công kích phương thức hoàn toàn khác nhau, nhiễm di ngư tốt xấu còn bị thương, nhưng là này cửu vĩ bạch hồ, căn bản một chút việc cũng không có. Dịch vân mũi kiếm, rơi vào chỗ trống, là ảo giống, lạc thị đệ tử trừng mắt lên, liền cửu vĩ bạch hồ bản thân cũng đã biến thành ảo giác. Nhưng bọn họ vừa động này ý nghĩ, sát. Một con hồ ly chảo kéo tới, như lợi đao vậy móng vuốt, mang theo khiến người ta hít thở không thông phong mang, từ dịch vân thân thể một bên vạch một cái mà qua. Dịch vân tránh mở chảo phong, thế nhưng hắn mặc trên người bảo y, trực tiếp bị chảo gió cắt ra. Không phải ảo giác, thời điểm công kích không phải ảo giác, nhưng phòng ngự thời điểm, biến thành ảo giác, đây không phải là đứng ở thế bất bại sao? Rất nhiều người trong lòng sản sinh như vậy ý nghĩ, đều là hoàn toàn không hiểu cửu vĩ bạch hồ phương thức tác chiến. Mà ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, dịch vân nhưng tâm tư thanh minh, trước hắn cảm giác không sai, cửu vĩ bạch hồ, kỳ thực cùng vùng lĩnh vực này hợp thành một thể, cửu vĩ lĩnh vực, chính là cửu vĩ bạch hồ, mà cửu vĩ bạch hồ, cũng là lĩnh vực, cửu vĩ bạch hồ, đã hóa thân làm thiên địa. Nếu như không thể đánh tan vùng lĩnh vực này, tựu không khả năng chiến thắng cửu vĩ bạch hồ. Sư huynh, ngươi lần này tựa hồ đùa có chút quá a, ở dịch vân chiến đấu hình ảnh trước. Đoan Mộc trưởng lão đối với Thạch trưởng lão truyền âm nói rằng, nếu như là đối chiến nhiễm di ngư, nói không chắc dịch vân đã đem chi bị thương nặng, nhưng là đối chiến chiêu thức quỷ dị cửu vĩ bạch hồ. Dịch vân một chút kinh nghiệm cũng không có. Đánh nhau quá bị thua thiệt, Thạch trưởng lão hơi trầm ngâm, nói rằng, này lĩnh vực kỳ thực cũng không phải không có nhược điểm. Nhưng tìm tới cái kia nhược điểm đồng thời đánh tan nó. Đối với dịch vân mà nói đích xác có chút khó, bất quá cũng tốt, để hắn biết được võ giả thế giới chiến đấu chiêu thức quỷ dị hòa đa biến. Cũng không cần lưu ý nhất thời đối với hồ tộc tiểu nha đầu thắng thua ở Thạch trưởng lão cùng. Đoan Mộc trưởng lão nói chuyện với nhau thời điểm, hồ tộc công chúa, đã đem điều thứ tự yêu long đánh trọng thương. Đây chính là đệ tứ đầu cổ yêu. Tựa hồ không có gì có thể ngăn cản hồ tộc công chúa bước chân. Mà trái lại dịch vân, nhưng lâm vào thế bí, mà như là tiễn trúc, ảnh chi song tử, vô phong, đã trước sau bị thua. Chỉ có tiễn trúc, ảnh chi song tử bên trong tỷ tỷ lộng ảnh. Miễn cưỡng giết chết đệ tam đầu cổ yêu, đối mặt đệ tứ đầu cổ yêu, bọn họ căn bản không địch, cho tới Lộng Nguyệt cùng Vô Phong, bọn họ cũng chỉ là bị thương nặng đệ tam đầu cổ yêu. thiếu một chút giết chết dưới tình huống, chính mình trước tiên bị thua, mấy người trước sau bị bắn ra luyện yêu thạch đại trận. Sau đó, bọn họ liền thấy luyện yêu thạch ở giữa đại trận hai cái phóng đại hình ảnh. Tuyết Nhi công chúa, một người khác là, Dịch Vân đối chiến là cửu vĩ Bạch Hồ. Hơn nữa, đã mở ra cửu vĩ lĩnh vực. Lộng Ảnh cùng Lộng Nguyệt cũng là mới biết bên ngoài phát sinh cảnh tượng. To lớn kia cửu vĩ Bạch Hồ, để thân là Bạch Hồ hậu nhân các nàng giật mình không thôi. Các nàng không cần hỏi đến Dịch Vân đến cùng tới sát thứ mấy đầu cổ yêu. Chỉ cần cảm thụ cái kia cửu vĩ Bạch Hồ khí tức. Còn có cửu vĩ lĩnh vực mang cho cảm giác của các nàng. Các nàng liền biết, trước mắt này con cửu vĩ Bạch Hồ. So với các nàng trước săn giết đệ tam đầu cổ yêu còn cường đại hơn. Chẳng lẽ, cùng Dịch Vân chiến đấu là đệ tứ đầu cổ yêu? Hai tỷ muội cảm thấy khó có thể tin. Không sai, chính là đệ tứ đầu. Bạch Nguyệt Khanh nói, trong tay cây quạt nắm thật chặt. Dù cho Dịch Vân đã rơi vào cục diện bế tắc, vẫn là để Bạch Nguyệt Khanh không thể tiêu tan. Này Dịch Vân tại sao như thế cường? Sát, cửu vĩ lĩnh vực bên trong, lại là một con hồ ly chảo hướng về Dịch Vân chộp tới. Cái kia hồ ly chảo mũi nhọn ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong vẽ ra ba cái vết máu. Nếu như bị máu này vết rơi vào trên thân, hậu quả có thể tưởng tượng được. Dịch Vân nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua. Thời khắc này, đối mặt cửu vĩ Bạch Hồ, Dịch Vân trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Này cửu vĩ lĩnh vực, xác thực hắn chưa từng tiếp xúc qua. Chín tầng lĩnh vực trồng chất, để Dịch Vân thể nghiệm chưa bao giờ thể nghiệm qua phương thức chiến đấu. Đây là một hồi khiêu chiến, nhưng làm sao không phải là rèn luyện mình thời cơ. Dịch Vân ở Tử Tinh Yêu Thần Thạch bên trong tìm hiểu vạn ma sinh tử luân. Tuy rằng dùng thời gian 7 năm ngộ thành, nhưng cự ly này tóc dài nam tử cảnh giới, còn có khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, từ lĩnh ngộ được thực chiến, cũng cần một cái quá trình. Dịch Vân muốn thông qua lần này thực chiến, hoàn thành vạn ma sinh tử luân pháp tác cùng mình thực chiến kết hợp hoàn mỹ. Sát, hồ ly chảo kéo tới. Dịch Vân không chỉ không né tránh, trái lại một chiêu kiếm đón đánh. Dịch Vân mũi kiếm bên trong, lập lòe ra màu tím phù văn. Những này màu tím phù văn, chính là đến từ vạn ma sinh tử luân bên trong hoa văn. Lấy Dịch Vân bây giờ cảnh giới, cho gọi ra hoàn chỉnh vạn ma sinh tử luân quá vất vả. Hầu như sẽ lấy sạch sức mạnh của hắn, đem vô lực tái chiến. Nói cách khác, nếu như Dịch Vân hiện đang kêu gọi ra hoàn chỉnh vạn ma sinh tử luân, dù cho giết chết đệ tứ đầu yêu hồ, vậy hắn xông luyện yêu thạch đại trận bước chân cũng đến đây chấm dứt. Đây không phải là Dịch Vân kết quả mong muốn, mà nếu như đem hoàn chỉnh vạn ma sinh tử luân phân giải thành pháp tắc phù văn, bám vào ở phương diện binh khí chiến đấu, nhưng phải dùng ít sức nhiều lắm. Ánh đao đột ngột hiện, 999 khẩu phi đao từ Dịch Vân quanh thân bắn ra. Mỗi một chiếc phi đao đều văn khắc một viên phù văn, phi đao ngang dọc bay về phía xung quanh lĩnh vực biên giới. Đinh đinh đinh canh, kim loại va chạm pháp tắc bức tường ngăn cản, phát sinh chói tai thanh minh, mà Dịch Vân trường kiếm trong tay thì lại chuyên môn đối chiến hồ ly chảo. Mỗi một chiếc phi đao đánh tới lĩnh vực bức tường ngăn cản trên cũng đều bị khảy trở về, xem ra uổng công vô ích, nhưng mà trên thực tế, Dịch Vân mỗi một lần đều lựa chọn bất đồng điểm công kích. Đối với Dịch Vân mà nói, mỗi một lần đao trận công kích, đều là phép tắc va chạm, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn ở trong chiến đấu, thông qua phép tắc va chạm, thôi diễn phá mở 9 tầng lĩnh vực phương pháp, này đồng thời, cũng là đối với Dịch Vân vận dụng vạn ma sinh tử luân rèn luyện. Phá lĩnh vực đồng thời, tinh tiến chính mình đối với vạn ma sinh tử luân lý giải. Dịch Vân tin tưởng, cửu vĩ Bạch Hồ lợi hại đến đâu, so với ẩn giấu ở Tử Tinh trong hư ảnh tên kia tóc dài nam tử. Nhưng cũng kém xa lắm, 9 tầng lĩnh vực pháp tác, dù sao không bằng vạn ma sinh tử luân. Cánh đao bay tán loạn, tuyết bay đầy trời, mà Dịch Vân ở hồ ly trảo công kích bên dưới, nhưng cũng ngàn cân treo sợi tóc, phảng phất bất cứ lúc nào muốn thua. Dịch sư đệ lâm vào khổ chiến, ở đây Lạc thị đệ tử đều là căng thẳng không ngớt, mà hồ tộc đệ tử thì lại dường như nắm chắc phần thắng. Dịch Vân vào lúc này vẫn còn ở quang bay đi đao. Hắn chẳng lẽ muốn phá cửu vĩ lĩnh vực, quá ngây thơ rồi, một tên hồ tộc đệ tử đang nói. Đột nhiên hồ tộc trong hàng đệ tử bạo phát một tiếng hoan hô. Tuyết Nhi công chúa đã đánh giết đệ tứ đầu cổ yêu. Ở đây Lạc thị các đệ tử trong lòng ngẩn ra, vội vàng chuyển đầu nhìn tới, đã thấy đến, ở một mảnh màu lam sậm trên mặt biển, một cái thật dài xác rồng nổi lơ lửng, khắp cả người là tổn thương, mà Bạch Hồ công chúa một người một chiêu kiếm, trôi nổi ở giữa không trung, đỏ tươi máu rồng, dọc theo mũi kiếm chậm rãi hạ thấp, lạch cạch, nặng nề máu rồng rơi vào mặt biển, áo trắng như tuyết, máu tươi nhiễm hải, tình cảnh này tình cảnh thật lâu dừng lại ở rất nhiều đệ tử trong đen trên. Cho bọn họ lấy toàn thân toàn ý chấn động, trong lúc nhất thời, ở luyện yêu thạch hình ảnh trước, Lạc thị đệ tử đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Này Bạch Hồ công chúa, thực sự quá mạnh mẽ, vô địch cũng là một loại câu quạnh, vào lần này Lạc thần điện thực tập trong thế hệ trẻ. Bạch Hồ công chúa, đại khái đã là sự tồn tại vô địch, bất quá may là ở Lạc thị bộ tộc, còn có Lạc Hỏa Nhi cùng sánh vai. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn. Hết chương.